Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hàng Huyền, trời tối người yên, một đạo thân ảnh kiều tiểu tránh thoát đêm tuần binh ánh mắt. Nội lực tràn ngập tại dưới chân, mấy cái lên xuống liền vượt qua số hộ tường viện. Trong viện hộ viện chó không kịp phát ra âm thanh, yết hầu liền bị một tiểu mai cục đá đánh một cái. Chó mà nhóm miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô, lông tóc đứng vững. Cái đuôi tiêu nghỉu xuống, khẩn trương nhìn xem cái kia đảo vượt nóc băng tường thân ảnh. Vượt qua cuối cùng một gia đình, Tiểu Liên đi vào một nơi hiếm vết người hẻm nhỏ. Vừa dừng bước lại, một bên ngọn cây ở giữa liền truyền đến Tần Nhất thanh âm. Người phiêu vũ thân pháp tiến triển cấp tốc, chẳng mấy ngày nữa liền có thể từ tiểu thành bước vào đăng đường nhập thất. Đến lúc đó chính là tam phẩm cảnh giới võ giả. Người mặc váy đen, cầm trong tay trường kiếm Tần Nhất đứng tại trên cây, giấu ở tán cây bên trong. Gió đêm phất qua, váy áo màu đen chập chờn, đưa nàng sấn thác giống như u linh. Tần Nhất liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Liên thân pháp tiến độ. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng. Tiểu Liên ở thân pháp cùng ám khí bên trên thiên phú, thực sự quá tốt, tốt đến để Tần Nhất đều có chút hâm mộ. Tiểu Liên xinh đẹp trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng cười nhạt. Nhưng đôi mắt buông xuống, đó có thể thấy được nàng cảm xúc không cao. Sư phó, ban ngày người kia là ai? Tiểu Liên thấp giọng hỏi, nàng hai con bàn tay nhỏ trắng nõn giữ tại cùng một chỗ, để lộ ra một vẻ khẩn trương cảm xúc. Tần Nhất từ trên cây nhảy xuống, bình ổn rơi xuống đất, không có phát ra tiếng vang, là Phong Vũ lâu sát thủ. Tần Nhất thanh âm bình thản nói, việc này nói rất dài dòng. Tần Nhất nói ra tình cảnh trước mắt mình cùng sát thủ tìm tới Tiểu Liên nguyên nhân. Nghe xong nguyên do, Tiểu Liên tú khí hai đầu lông mày hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Phong Vũ lâu tình báo thiên hạ vô song, nguyên bản ta là muốn đem ngươi thu nạp nhập Phong Vũ lâu. Lấy tư chất của ngươi, không bao lâu liền có thể trở thành kim bài sát thủ. Nhưng bây giờ Phong Vũ lâu nội bộ xảy ra vấn đề, ngươi lại bại lộ tại bọn hắn trong tầm mắt, cho nên ta muốn cho ngươi cùng ta rời đi. Tần Nhất thanh âm bình thản nói, đợi ngươi thân pháp đột phá, trở thành tam phẩm võ giả, ta cho ngươi thêm tìm chút độc dược, cho ăn trên ám khí. Gặp được không phải khinh công lấy xưng nhị phẩm cao thủ, quần nhau phía dưới cũng có thể tự vệ. Ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít, theo ở bên cạnh ta, ta nhưng một bên hộ ngươi, một bên chỉ điểm ngươi. Tiểu Liên nghe vậy, đôi mắt buông xuống, linh động ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng xoắn suýt, nàng không muốn rời đi Dục Anh Đường. Nhưng nếu như tiếp tục đợi tại Dục Anh Đường, sẽ cho Trần Diệp mang đến phiền phức. Hai tháng ở chung, Tiểu Liên trong lòng đã đối Trần Diệp sinh ra một tia nhàn nhạt tình cảm. 13-14 tuổi vốn là mới biết yêu niên kỳ, Tiểu Liên ngày thường không có ý thức được, nhưng giờ phút này, trong nội tâm nàng xoắn suýt vạn phần. Ý của ngươi như nào? Tần Nhất gặp đệ tử mặt mày buông xuống, không còn ngày thường linh động lạc quan, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Tần Nhất cùng Tiểu Liên đồng dạng đều là nữ tính, nhưng nàng từ nhỏ tại Phong Vũ lâu lớn lên, cùng nhau đi tới, cùng máu tươi làm bạn, chưa từng động tâm qua, cho nên nàng không rõ ràng Tiểu Liên tâm lý trạng thái. Đệ tử nghe sư phó chính là. Thật lâu, Tiểu Liên thở ra một hơi, ánh mắt kiên định một chút. Tần Nhất gật đầu, tốt, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường thôi. Tiểu Liên hô hấp trì trệ, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói, đệ tử nghĩ ngày mai lại cử động thân. Tần Nhất không hiểu, vì sao đệ tử muốn cùng Dục Anh Đường đám người cáo biệt? Tiểu Liên khẽ cắn môi đỏ, trắng nõn xinh đẹp, gương mặt bên trên lộ ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Tần Nhất Thanh âm nhẹ nhàng nói, nhân chi thường tình, ngày mai giờ thìn một khắc, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Rõ, nói xong, Tần Nhất đạp nhẹ mặt đất, thi triển thân pháp, phiên nhược kinh hồng, biến mất trong đêm tối. Tiểu Liên nhìn qua Tần Nhất rời đi thân ảnh, trong mắt lướt qua một vòng mê mang. Ngày thứ hai, mấy đạo cao vê út chập trùng gà gáy vang lên. Ngồi xếp bằng trên giường, Trần Diệp mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Nội công này là thật khó luyện a. Tiểu Liên luyện cái kia vũ tự quyết, luyện mấy ngày liền luyện được một cỗ nội lực, trở thành bất nhập lưu cảnh giới võ giả. Làm sao đến ta cái này? Thủy chung là phần bụng nóng một chút, chính là ngưng không ra nội lực. Trần Diệp có chút buồn bực. Mấy ngày nay, hắn trắng đêm ngồi xuống, tu tập tiên thiên nhất khí công, tiến triển lại phi thường chậm chạp. Cái này khiến Trần Diệp không khỏi hoài nghi mình. Nội công thiên phú là không phải quá kém. Trần Diệp duỗi lưng một cái. Trong phòng lập tức vang lên lốp bốp khớp xương hoạt động âm thanh. Mặc dù nội công tiến triển chậm chạp, nhưng tu tập tiên thiên nhất khí công thời điểm, Trần Diệp phát hiện mình có thể bình tĩnh lại, bất chi bất giác liền ngồi xuống một đêm, căn bản không phát hiện được thân thể bủn rùn, mệt nhọc, rõ ràng ngồi xuống một đêm, ngày thứ hai lại tinh thần sung mãn, như thế dị trạng, Trần Diệp chỉ có thể đổ cho tiên thiên nhất khí công thần dị. Dù sao cũng là đạo môn chính tông tiên thiên cấp công pháp. Sàn sạt, trong sân truyền đến nhẹ nhàng vẩy nước quét nhà âm thanh. Trần Diệp xuống giường, từ cái ghế bên cạnh bên trên cầm lấy áo trắng, mặc lên người, thuận tiện quét mắt đồng hồ trên cổ tay. Vừa 5:02, mượn nhờ bên ngoài ít ỏi ánh sáng, Trần Diệp phát hiện Đại Minh cũng không ở giường bên trên. Lại chạy đi đâu rồi? Trần Diệp nhỏ giọng thầm thì một câu, đẩy cửa phòng ra đi đến trong viện. Sắc trời không rõ, phía chân trời xa xôi lóe lên một đoàn kim hoàng. Trong viện, Tiểu Liên mặc trên người lúc đến màu xanh váy áo, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Bàn tay nhỏ trắng noãn cầm cây chổi, nhẹ nhàng quét lấy trên mặt đất bụi đất. Nghe được Trần Diệp tiếng bước chân, Tiểu Liên quay người lại, tiểu cô nương xinh đẹp trắng muốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nhàn nhạt lúm đồng tiền treo ở trên gương mặt. Viện trưởng, Tiểu Liên thanh âm thanh thúy, dễ nghe êm tai, như trên cây hót vang hoàng oanh. Vất vả, mỗi ngày đều dậy sớm như thế. Trần Diệp nhìn xem sở sở động lòng người tiểu cô nương, bỗng nhiên minh bạch tiểu gia Bích Ngọc là có ý gì. Kia là thiếu nữ bước tới thành thục trước hoạt bát, là một cỗ nhàn nhạt ngây ngô vận vị. Tiểu Liên linh động đôi mắt cụp xuống, nhìn chăm chú lên mặt đất. Trần Diệp đón bình minh ánh nắng, không khí hơi có chút thanh lãnh. Đêm qua trước khi ngủ, mỗi ngày báo cáo chi tiết thực hiện chức trách của mình. Trần Diệp biết chiều hôm qua Tiểu Liên tại Dục Anh Đường gờ yết một sát thủ. Viện trưởng, Tiểu Liên bỗng nhiên nhẹ dơ lên ngẩng đầu lên, bờ môi khẽ mím môi, ánh mắt phức tạp mà kiên định. Thế nào? Trần Diệp cười cười ôn hòa. Tiểu Liên đối đầu Trần Diệp ôn hòa ánh mắt, vô ý thức cúi đầu xuống, không còn dám cùng hắn đối mặt. Nàng ngập ngừng nói, ta có chút sự tình, nghĩ rời đi trước một đoạn thời gian. Tốt, Trần Diệp thanh âm bình thản, ngữ khí như thường ngày ôn hòa. Nghe cái này bình thản thanh âm, Tiểu Liên trong lòng khẽ run. Nàng ngẩng đầu, đối mặt Trần Diệp cặp kia ôn hòa con ngươi đen nhánh. Về sớm một chút, nói, Trần Diệp nở nụ cười, trêu ghẹo nói, nếu như bên ngoài có người khi dễ ngươi, trở về nói cho viện trưởng, viện trưởng cho ngươi ra mặt. Tiểu Liên hơi thở hơi tăng thêm, con mắt có chút mỏi như, nàng cảm giác trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, tựa như tại mùa đông giá rét, núp ở lô bên cạnh sưởi ấm. Ấm áp thuận bàn tay một chút xíu truyền vào trong tim. Đây là đã lâu cảm giác. Tiểu Liên hít mũi một cái, cố nén không khóc ra. Từ khi mẫu thân sau khi xê hết, lại không có người nói với nàng qua như vậy. Khi nào thì đi? Trần Diệp bình tĩnh hỏi. Giờ thìn. Tiểu Liên chậm rãi bật hơi, cắn môi, cố gắng để cho mình ngữ khí lộ ra bình thường. Trần Diệp nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên cảm khái nói. Còn tốt, về thời gian còn kịp. Cái gì, tới kịp? Tiểu Liên nghe không hiểu Trần Diệp. Hôm nay ăn đồ ăn sáng, muốn muộn một chút, viện trưởng cho ngươi bộc lộ tài năng. Trần Diệp vén ống tay áo lên, đối Tiểu Liên trừng mắt nhìn. Trần Diệp khuôn mặt tuấn lãng, tại mới lên ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra càng thêm anh tuấn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Liên có chút thất thần. Tiểu Liên cúi đầu xuống, nắm chặt trong tay cây chổi, thanh âm nhiều một tia mềm mại. Nghe viện trường, tại Trần Diệp không thấy được góc độ, Tiểu Liên trắng nõn gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng đỏ nhạt. Cách chương.